Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 21. Lúc Ôn Tiểu Huy bước vào studio, trong lòng nơm nớp lo sợ. Thật ra, Raven cũng không thường đến studio, nhưng lỡ cậu đụng phải, lỡ như Raven biết chuyện gì, Ôn Tiểu Huy cảm thấy những ngày ở đây của cậu ngày càng buồn bực. Cậu đã có ý định xin nghỉ việc, nhưng nghĩ bản thân đã kiên trì lâu như vậy, sớm có thể được xuất sư, lại không cam lòng. Đột nhiên, có người từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Ôi! Ôn Tiểu Huy kinh hãi kêu lên, sau lưng cũng vang lên một tiếng hét sợ hãi. Khi Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, Tiểu Ngải nhìn cậu như nhìn tinh thần kinh nào đó. Cậu hét gì mà dọa người gớm vậy? Ôn Tiểu Huy trừng mắt, mẹ nó, rõ ràng là bà hù tôi trước mà, không có việc gì làm, tự dưng đến dê sờm người khác vậy. Tôi thấy cậu lơ mơ như người mất hồn, sợ cậu bị gió của máy sấy tóc thổi bay mất đó. Tiểu Ngải phồng má, cậu sao vậy? Có phải do tụi trên mạng đồn cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ phải không? Hả? Bọn họ nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Ôn Tiểu Huy trừng mắt. Mấy tên đần này bị mù hả? Tôi là 100% vẻ đẹp tự nhiên đó, ok. Nhưng cầm của cậu quả thật hơi thẳng, rất nhọn đó nha. Tiểu Ngải sờ cầm cậu như sờ cầm một chú cún con. Ôn Tiểu Huy kéo tay cô ra, nói, tôi đẹp tự nhiên, nhìn cầm mẹ tôi sẽ rõ liền. Tiểu Ngải cười nói, đùa thôi, tôi biết cậu không sửa, không cần quan tâm bọn họ nói gì. Chờ tôi mở nick ảo chiến với bọn họ. Không cần đâu, nên để bài viết chìm xuống đi, nếu không họ sẽ càng hăng máu hơn đó. Vậy thì bà nói tôi biết làm gì? Tôi tưởng tâm tình của cậu không tốt, muốn an ủi cậu. Tiểu Ngải chớp chớp đôi mắt. Ôn Tiểu Huy nheo mắt nhìn cô một lúc lâu. Bà béo lên hả? Tiểu Ngải siết chặt tay, vẻ mặt trong nháy mắt chuyển từ hung dữ thành than thở. Thật là... Béo hay không bản thân cũng không biết hả? Ôn Tiểu Huy lấy trong túi ra phấn phủ, vén mái tóc lên. Anh đây sẽ trang điểm cho cưng. Tiểu Ngải nhắm mắt lại và vén tóc mái lên. Gần nhà tôi có một tiệm gà rán mới mở, ngon cực kỳ. Ngày nào tan làm, tôi cũng đều ghé đó mua nửa con. Vậy béo là đúng rồi. Tiểu Ngải kêu lên. Tiểu Huy ơi, giúp tôi giảm cân đi, tôi muốn giảm béo. Đừng có gọi tôi là Tiểu Huy. Cái loại mồm thì vừa ăn liên tục vừa kêu gào đòi giảm béo như bà thì không có tư cách lên tiếng đâu. Cho bà béo tới chết luôn đi. Sau khi trang điểm xong, Ôn Tiểu Huy khoanh tay nhìn cô. Chờ tới lúc cân nặng của bà vượt hơn cả tôi thì tôi không cần bà nữa đâu. Sao lại thế chứ? Tôi như vậy đó, tôi không cần bạn gái béo như bà, cho nên mau giảm cân đi. Tiểu Ngải khóc lóc chạy ùa ra, chị Lộ cười nói. Thầy đi, em lại bắt nạt nó nữa rồi. Em đang thúc giục nó chứ bộ. Ôn Tiểu Huy đeo tập dề vào và bắt đầu lao sàn để chuẩn bị cho công việc của studio. Này, có muốn nghe drama không? À, drama của ai vậy? Hai mắt của Ôn Tiểu Huy phát sáng. Tiểu Ngải cũng chạy tới. Chị Lộ thần bí nói, của Luca. Wow, mau kể đi ạ. Tiểu Ngải kêu lên. Cái tên này từ lâu bọn họ đã không còn nghe nhắc đến. Kể từ khi Luca mới rời đi, một số người bắt đầu bàn tán về những gì đã xảy ra vào hôm đó. Nhưng sau một thời gian dài, không còn ai nhớ rõ. Chị cũng tình cờ nghe Lưu Tinh nhắc đến chuyện này vài ngày trước thôi. Nói là ai đó cố tình đâm thọt sau lưng Trần Tổng về Luca. Bà Trần và chồng bà ta cùng nhau thành lập công ty, chiếm một nửa cổ phần, là một người hống hách, cực kỳ bá đạo. Thực ra thì chuyện chồng bà hú hí bên ngoài chăn rau tươi này nọ, bà đều biết hết, chỉ là bà lười quản. Nhưng Luca xui xẻo, có người đã gửi cho bà toàn bộ thông tin của Luca, bao gồm cả ảnh chụp chung với chồng bà, nên tất nhiên là bà nhịn không nổi rồi. Wow, Luca đã đắc tội với ai vậy? Ai biết được, miệng mồm nó thối hoắc, chỉ riêng trong studio này thôi đã là đụng chạm không ít người rồi. Ôn Tiểu Huy nói, người đó chắc phải ghét nó lắm, mới hao tốn bao nhiêu công sức để đi thu thập tin tức của nó mà. Còn tìm hiểu về vợ của cái ông đi lén phén với nó nữa. Có khó gì đâu. Chị Lộ nói, Luca không phải dân địa phương nên chắc chắn không thể mua xe. Căn cứ vào biển số xe là tra ra được chính chủ liền. Chị có một người bạn làm việc này. Bỏ ra từ 1 đến 2.000 là có thể tìm hiểu tất cả thông tin mà mấy đứa muốn. Tiểu Ngải ngạc nhiên nói, đơn giản như vậy sao? Ôn Tiểu Huy không biết tại sao. Đột nhiên nhớ tới câu mà Lạc Nghệ nói khi lần đầu tiên nhìn thấy Luca. Hắn ta không phải người địa phương. Bởi mới nói, Luca sống lỗi quá trời, nó xứng đáng với điều đó. Chị Lộ mỉm cười, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của chị thôi. Thực ra hầu hết, cái người mà mọi người muốn trả thù không phải là Luca, mà là bà chủ của nó kìa. Ôn Tiểu Huy nhanh chóng đồng ý. Em cũng thấy vậy đó, ai đời lại chi tới 1-2 ngàn cho hạng người như Luca. Tiền này đi ăn sướng hơn. Qua chuyện này, cần nhắc nhở chúng ta. Chị Lộ lại bắt đầu nói về triết lý cuộc sống. Ôn Tiểu Huy một câu một chữ đều không nghe lọt. Vẻ mặt kinh ngạc của Luca lại xuất hiện trước mặt cậu. Chuyện qua lâu như vậy, cậu không nhớ được Luca đã đáng ghét đến nhường nào, nhưng lại rất ấn tượng với chuyện vừa rồi. Ôn Tiểu Huy thấp thỏm mấy ngày. Không chỉ có bên phía La Tổng im lặng, mà ngay cả Ra Vân cũng không xuất hiện ở studio mấy ngày nay, chứ đừng nói tới việc quấy nhiễu cậu. Trong bụng dần dần an tâm trở lại. Nháy mắt đã tới mùa thu, hai người gặp nhau đến giờ đã là nửa năm. Lạc Nghệ đã là sinh viên đại học được hơn 1 tháng. Cuối tháng là sinh nhật lần thứ 16 của hắn. Ôn Tiểu Huy đặc biệt khẩn trương về việc chọn quà. Lạc Nghệ dường như không thiếu thứ gì. Tuy có nhiều sở thích, nhưng toàn là mấy thứ cậu không rành. Đây là sinh nhật lần đầu tiên Lạc Nghệ đón với cậu. Cậu phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Lạc Nghệ. Nhưng mà, chuẩn bị cái gì đây? Lạc Nghệ dạo gần đây không biết bận cái gì. Có lẽ hắn vừa mới vào đại học. Có rất nhiều việc phải giải quyết. Ôn Tiểu Huy đã không đến chỗ hắn 1 tuần rồi. Cũng vừa vặn cho cậu thời gian để đi dạo khắp nơi chọn quà. Đang xem giày chạy bộ trong một cửa hàng bán đồ thể thao thì điện thoại đổ chuông. Lúc mở máy thì là Thiệu Quần gọi tới. Mỗi khi Ôn Tiểu Huy tiếp điện thoại của Thiệu Quần, cậu phải hít sâu vài hơi mới sẵn sàng được. Thiệu công tử, tan làm rồi hả? Tan ca rồi. Studio dạo gần đây thế nào? Khá ổn. Khá ổn, không có gì đặc biệt hả? Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút. Gần đây Raven không thường xuyên tới đây, nhưng Lưu Tinh lại thường xuyên ghé qua. Trước đây, Raven xuyên đến hơn. Cậu không biết tại sao hả? Tôi không biết, nghe giọng điệu của ngài đây thì hẳn là biết hả? Tôi biết thì hỏi cậu làm gì? Tôi thật sự không biết gì cả. Tôi muốn cậu làm một việc. Ôn Tiểu Huy thận trọng nói, ngài nói nghe thử. Studio của cậu hiện đang có tổng 47 người, đúng không? Đúng vậy. Đem danh sách 47 người này phân loại theo mối quan hệ của họ với ba đối tác. Đừng bỏ sót bất kỳ ai. Trong tối nay, gửi cho tôi. Ồ, được thôi. Nếu có quan hệ thân thích hay thân thiết gì với bên đối tác, thì cậu nhớ đánh dấu vào. Được. Raven có mối quan hệ tốt với La Chí Cao bên nhà đầu tư XX, đúng không? Đúng vậy. Họ ngủ với nhau chưa? Ôn Tiểu Huy há hốc mồm. Cái này... Cứ nói thật. Thật sự là tôi không rõ. Thế cậu thấy sao? Cảm giác có lẽ là vậy rồi. Cậu đã từng tiếp xúc với La Chí Cao rồi hả? Gặp qua hai lần. Ôm Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Raven cực lực muốn mượn sức La Chí Cao, nhưng công ty của họ không phải là chỉ do một mình họ La đó là người có tiếng nói cuối cùng. Nói thẳng ra là ngủ với tên họ La đó chỉ tổ phí công. Ồ, ôm Tiểu Huy rất muốn hỏi, ông nói chuyện này với tôi làm gì? Raven là quân cờ mà chúng tôi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ở góc độ của người làm ăn, cái đáng giá nhất đối với tụ tinh chính là cái tên này, chứ không phải bất cứ nhà tạo mẫu nào. Nên nếu cậu vẫn cứ giữ tư tưởng trung thành với Raven, thì hãy mau từ bỏ đi, nghiêm túc làm việc cho tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu. Hiểu rồi. Đúng rồi, sao cậu biết là tổng là gay? Thiếu quân thình lình nói. Hả? Vừa rồi tôi hỏi cậu, bọn họ đã ngủ với nhau chưa? Cậu một chút ngạc nhiên cũng không có. Dù gì thì La Tổng cũng là một ông chủ lớn, không thể rêu rao xu hướng tình dục của mình đi khắp nơi. Cho nên, hoặc là Raven nói với cậu, hoặc là chính ông ta phô bày ra trước mặt cậu. Mà Raven không ngu ngốc đến vậy, đi buôn chuyện phím của nhà đầu tư với một thực tập sinh nhỏ bé như cậu. Vậy nên, là ý sao hả? Ôm Tiểu Huy giật mình, toát mồ hôi lạnh. Thiệu Quần cười khúc khích. Để tôi đoán tiếp nha, La Tổng nhắm trúng cậu rồi, đúng không? Cũng không hẳn, chỉ nói mấy câu thôi. Cậu vẫn rất luôn cảnh giác với tôi nhỉ? Chẳng lẽ La Tổng đã hứa hẹn với cậu điều gì rồi? Không, hoàn toàn không phải, tôi với ông ta không hề thân. Thiệu Quần lại cười. Đứa nhóc này, chỉ trêu cậu thôi. Được rồi, tối nay nhớ gửi danh sách cho tôi. Sau khi cúp máy, ôm Tiểu Huy hung hăng dí ngón giữa trước mặt điện thoại. Vừa rồi, cậu sợ tới mức rùng mình. Con tưởng rằng chuyện La Tổng bị Lạc Nghệ đánh đã bại lộ rồi chứ. Chuyện đó từ trước đến nay đều đè nặng trong lòng cậu. Chỉ một chút ngọn cỏ gió lay thôi cũng đủ để cậu kinh sợ. Ngay khi Thiệu Quần cúp máy, Lạc Nghệ gọi tới. Tiểu Huy ca, anh về chưa? Chưa, đang đi mua sắm. Hôm nay anh có muốn qua không? Hôm nay em rảnh, đang ở nhà. Tất nhiên rồi, anh đã không gặp em hơn một tuần rồi đó. Anh mua đồ ăn vặt về, tụi mình cùng nhau xem phim nhé. Vâng ạ, à, chờ anh. Ôm Tiểu Huy mua một đống đồ ăn, vui vẻ đến nhà Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám. Trên đầu có quấn khăn tắm, phía trước áo choàng tắm khoét cổ chữ V. Có lẽ chiều cao phát triển quá nhanh, cơ thể thiếu niên tuy vẫn hơi gầy, nhưng ngực và bụng của hắn đã có thể thấy rõ các cơ bắp, hai chân thẳng tắp, thon dài. Ôm Tiểu Huy đặt đồ lên bàn trà. Sao giờ mới đi tắm vậy? Em vừa chơi bóng rổ ở trường về. Hả? Ôm Tiểu Huy đứng thẳng người. Em cao lên thêm rồi hả? Chắc vậy, gần đây chưa có đo. Lần cuối đo là bao nhiêu? Tầm một năm trước, 1m76. Anh 1m77, lúc mới gặp em đã thấy em cao hơn anh một chút rồi. Em nhất định lại cao thêm rồi đó. Lạc Nghệ cười nói. Vậy hiện tại có thể hơn 1m8 rồi. Chị anh dáng cũng cao, cỡ 1m7. Chỉ cần ba em không lùn, em nhất định sẽ vượt quá 1m85. Ôm Tiểu Huy vừa lấy thức ăn ra, vừa thuận miệng hỏi. Ba em cao cỡ bao nhiêu? Chờ một lúc lâu không có hồi đáp, ôm Tiểu Huy thấy lạ, quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Nghệ đang đứng phía sau, chỉnh lại tivi. Đường cầm cứng ngắc, ôm Tiểu Huy đoán là nghe được câu hỏi của cậu rồi, nhưng không muốn trả lời. Ôm Tiểu Huy cũng nhận ra, mình có lẽ đã nói điều không nên nói, khẽ thở dài. Không khí giữa hai người nhất thời có chút ngượng ngùng. Quen biết nhau hơn nửa năm, cha của Lạc Nghệ vẫn luôn là một chủ đề cấm kỵ giữa bọn họ. Lạc Nghệ chỉnh xong phim, quỳ xuống giúp ôm Tiểu Huy lấy đồ trong túi ra. Thấy ôm Tiểu Huy cúi đầu không lên tiếng, hắn nói nhỏ. Em không thích nói về người đó. Chúng ta sau này đừng nhắc tới ông ta nữa, có được không? Ôm Tiểu Huy ngẩng mặt lên, ngượng ngùng nói. Anh không phải cố ý. Lạc Nghệ nở nụ cười. Không sao đâu. Ôn Tiểu Huy không nhịn được, sờ cái đầu ướt của hắn. Anh thật sự là người thân duy nhất của em sao? Vâng. Lạc Nghệ cọ đầu vào tay cậu. Không còn ai khác. Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng nở nụ cười. Lạc Nghệ suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu luật sư Tào muốn nói chuyện với anh về người đó, thì anh đừng tiếp chuyện, biết không? Ôn Tiểu Huy nghi hoặc hỏi. Tại sao luật sư Tào lại muốn nói với anh về ba em, về người đó? Lạc Nghệ im lặng một lúc. Luật sư Tào từng qua lại với mẹ. Ôn Tiểu Huy trợn to mắt. Hả? Bọn họ? Lạc Nghệ gật đầu. Giữa bọn họ, hẳn là có chuyện gì đó mà em không biết. Tào Hải rất không hài lòng với việc phân chia tài sản thừa kế, bởi vì ông ta có liên quan đến chuyện làm ăn của mẹ. Em lo lắng ông ta sẽ có hành động gì đó. Tóm lại, ông ta có nói gì thì anh cũng đừng tin. Lạc Nghệ nắm cái khuyên tai nhỏ mềm của Ôn Tiểu Huy. Anh chỉ cần tin em là được. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Em yên tâm, sao anh có thể tin tưởng người ngoài được? Anh chắc chắn tin em mà. Lạc Nghệ nhìn vào đôi mắt cương nghị và kiên định không che giấu của Ôn Tiểu Huy. Trái tim hắn chợt run rẩy một chút. Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ hắn. Nào, xem phim thôi, ăn thử món gà rán này đi. Do bạn gái nhỏ của anh giới thiệu đó, em ăn có một tháng thôi mà đã tăng được 5 cân rồi. Bạn gái của anh? Lạc Nghệ nhíu mày. Ôn Tiểu Huy cười nói. À, đồng nghiệp trong studio, chị em khuê mật với nhau, một cô gái siêu thú vị. Lạc Nghệ nhíu mày. Em còn tưởng anh đột nhiên đổi tính. Ôn Tiểu Huy bật cười. Nếu như anh đổi được tính, thì nhất định sẽ đeo đuổi ẻm. Chỉ là cả đời này cũng không có khả năng này. Mà em gặp qua rồi á, lần trước tới studio, cái nhỏ mà vóc người bé bé với đôi mắt to tròn ấy, rất xinh xắn, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Lạc Nghệ cười nói, Tiểu Huy ca, em mới 15 thôi, sao anh luôn khuyến khích em yêu sớm vậy? Em sắp 16 rồi, không sớm yêu đương thì phí hoài tuổi trẻ. Nhưng nếu em yêu đương, thì em sẽ không có thời gian để chơi cùng với anh, và anh cũng sẽ không thể đến chơi với em mọi lúc được. Ôn Tiểu Huy sững sờ, há hốc. Ờ nhỉ? Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến một ngày nào đó, Lạc Nghệ bận yêu đương, đặt tình cảm và thời gian của mình cho một kẻ xa lạ khác. Cậu liền cảm thấy có chút mất mát. Lạc Nghệ nâng lon coca lên, cùng cậu chạm lon, bình tĩnh chân thành nói. Em tình nguyện ở bên cạnh anh. Hai người nhìn nhau cười, Ôn Tiểu Huy như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Hết chương 21. Chương 22. La Duệ trở về Trung Quốc, hai người hẹn nhau ăn tối vào thứ bảy. Ôn Tiểu Huy rất vui vẻ, từ studio trở về nhà Lạc Nghệ, liền bắt đầu rửa mặt, trang điểm. Lạc Nghệ hỏi, sao vậy? Buổi tối có kèo sao? Mẹ nhỏ về rồi, lần trước anh nói với em đó là vợ nhỏ của anh. Anh gặp vợ nhỏ mà sửa soạn tỉ mỉ như vậy làm gì? Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn hắn. Để chụp ảnh, mẹ nhỏ trông rất xinh, anh nhất định phải đẹp hơn người chụp ảnh cùng với anh. Lạc Nghệ bật cười, thích thú, ngắm nhìn Ôn Tiểu Huy cong môi, chảy mascara. Ôn Tiểu Huy tuy rằng khá gầy, nhưng sau khi rèn luyện lâu dài, mông rất nở nang, eo thon mảnh. Bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp, khiến người khác nhất định muốn làm chút gì đó lên cơ thể này. Ôn Tiểu Huy chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Tuy rằng anh thích trang điểm, nhưng là do anh thích thôi, đừng có học theo anh. Sao vậy? Không tốt sao? Tốt xấu không phải vấn đề, anh là gay, em không phải. Bình thường có mấy cô gái thích đàn ông con trai trang điểm đâu. Ôn Tiểu Huy bắt đầu đánh son. Kỳ thực, cũng không nhiều nương pháo thích trang điểm. Nương pháo là thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống như con gái. Vậy thì tại sao anh vẫn làm? Anh thích thế, bản thân vui là được, mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Ôn Tiểu Huy nhìn khuôn mặt tinh xảo như tạc trong gương, nở một nụ cười xinh đẹp. Anh cực kỳ thích vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Lạc Nghệ chống cằm nhìn cậu, nhàn nhạt cười. Em cũng thích dáng vẻ tự tin của anh. Ôn Tiểu Huy hôn gió hắn một cái, cầm lấy cái túi rời đi. Bye bye! Khi đến quán cà phê đã hẹn trước, Ôn Tiểu Huy vừa vào cửa đã nhìn thấy một bé nương pháo đang soi gương bên cửa sổ. Mẹ nhỏ! Ôn Tiểu Huy kích động kêu lên. La Duệ ngẩng đầu, mặt đầy kinh hỉ. Baby! Hai người ôm nhau gào thét, thu hút ánh nhìn khinh bỉ của những người xung quanh. Ôn Tiểu Huy ôm mặt La Duệ, hung hăng, hôn một cái lên trán, ngữ khí trịnh trọng nói. Nhớ cậu chết đi được. La Duệ xoa xoa tóc cậu. Tớ cũng rất nhớ cậu. Ở Pháp cô đơn quá à. Cô đơn đâu không thấy, thấy suốt ngày ăn uống vui chơi mà. Ai nói tớ chơi bời, tớ học hành rất chăm chỉ đó nha. La Duệ hào hứng nói. Tớ định mở một cửa hàng bánh ngọt kiểu Pháp. Tới đó cậu giúp tớ thiết kế nha. Wow, không thành vấn đề. La Duệ từ dưới bàn lấy ra một cái túi giấy lớn. Nè, tặng cậu. Hai mắt Ôn Tiểu Huy sáng lên. Vừa mở mắt ra là thấy một cái ba lô của Alexander McQueen. Trời ơi, mẹ nhỏ, tớ yêu cậu chết mất. Cậu gửi vào gió vài nụ hôn tới La Duệ. La Duệ cười hì hì, nói. Tớ đã mua hai cái giống nhau. Chúng ta cùng đeo đi chơi. Được đó. Tớ đảm bảo sẽ chụp cho cậu nhìn như trai đẹp mét 8. Lần đi, tớ chỉ kém mét 8 vài cm thôi đó. Ôn Tiểu Huy vui vẻ nói, không có cậu ở đây, tớ chán chết đi được. Lần này về rồi, chắc không đi đâu nữa nhỉ? Sẽ không đâu, tớ sang Pháp học làm bánh ngọt là để về mở cửa hàng đó. Tớ không thích nước ngoài chút nào, đi du lịch thì được. Chứ định cư thì không chịu được đâu. La Duệ rót trà, tay phải đưa tách trà qua cho Ôn Tiểu Huy, tay trái gấp khăn ăn và cắt bánh mì thành những miếng dễ ăn cho cậu. Ôn Tiểu Huy nháy mắt, nói, có vớ được anh chàng đẹp trai người Pháp nào không? La Duệ ngượng ngùng nói, tớ có thích một người bạn cùng học ở trường, nhưng nghĩ mình sẽ trở về nước, không thể ổn định cuộc sống với anh ấy. Vậy nên vẫn là thôi đi, hơn nữa người nước ngoài, ngôn ngữ và văn hóa quá khác biệt. Gái à, cậu ra nước ngoài rồi mà vẫn còn phong kiến quá vậy, không phải chúng ta đang thi xem ai thoát kiếp trai diện trước sao? La Duệ cười nói, cậu chỉ giỏi to mồm, dầu gì thì cậu cũng biết tính tớ rồi đó, muốn nghiêm túc yêu đương, không muốn đùa giỡn. Nếu không có chàng trai nào tốt khiến tớ muốn cùng người ta sống cả đời, thì sẽ ở vậy thôi. Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu. Cậu chính là sinh nhầm giới tính. Nếu không, cậu nhất định sẽ là con dâu tốt mà mọi nhà đều phải tranh giành. Từ tiểu học đến cấp 3, hai người họ nếu không cùng lớp thì cũng chung trường, có tính cách và sở thích giống nhau. Lại đều là gay. Cùng giúp đỡ nhau trưởng thành qua đoạn tuổi thanh xuân. La Duệ chắc chắn là chàng trai dịu dàng và tinh tế nhất mà cậu từng gặp. Vừa xinh đẹp lại có gia cảnh tốt. Nếu là trai thẳng thì nhất định cậu sẽ liều mạng theo đuổi. Tuy nhiên, La Duệ lại còn bảo thủ hơn con gái hàng thật. Mắt nhìn cũng cao nên từ trước đến nay chưa từng quen ai. Tuy lúc nào cũng cười nhạo La Duệ, nhưng Ôn Tiểu Huy cũng rất khâm phục sự nghiêm túc của cậu. Kể về cậu đi, một năm qua công việc của cậu thế nào rồi? Cũng ổn, tớ học được rất nhiều ở tự tin. Ôn Tiểu Huy véo cầm cậu. Ngày mai tới studio đi, anh đây đổi style cho cưng. Cũng được, cậu chưa gặp được ai vừa ý hả? Không có, nếu không thì mắc gì phải lên nhóm kêu gào đòi trai. Cậu định giới thiệu ai cho tớ vậy? Bạn của bạn. Nhân tiện lần trước đăng lên Weibo, gì mà người thân của cậu vào trường đại học X, tớ quen cậu lâu như vậy, sao lại không biết cậu có họ hàng là học bá vậy? Ôn Tiểu Huy nói một cách bí ẩn. Đây là biến cố lớn nhất mà tớ trải qua trong năm nay đó. La Duệ trợn to mắt. Làm sao? Nhã Nhã, cậu còn nhớ không? La Duệ biết hầu hết mọi thứ về cậu, vì vậy cũng có ấn tượng về Nhã Nhã. Chị gái cậu, nhớ rồi. La Duệ thận trọng nói. Hai người không phải không còn liên lạc gì rồi sao? Ôn Tiểu Huy mím môi. Chị ấy đã qua đời cách đây không lâu. Hả? Sao lại thế? Cụ thể thế nào tớ không tiện nói. Tóm lại là chị ấy để lại một đứa con trai. Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ, đem chuyện kể ra một lần. La Duệ kinh ngạc nói. 15 tuổi, lớn dữ vậy. Đúng vậy, chị gái tớ lớn hơn tớ nhiều mà. Chị ấy cũng để lại cho cậu 3 triệu cùng một căn nhà. Thật là có lòng đó. Ôn Tiểu Huy thở dài. Nếu sớm biết có ngày này, tớ trước kia... La Duệ sờ đầu cậu. Đừng có buồn, đây không phải là chuyện mà cậu có thể đoán trước được đâu. Dù sao tớ cũng ở cùng với Lạc Nghệ lâu như vậy. Em ấy thật sự là một đứa trẻ hoàn hảo. Cảm giác như có thêm một người nhà. Hôm nào tớ sẽ giới thiệu cậu với em ấy. Được đó, nhưng... La Duệ nháy mắt nói. Tớ nghe cậu miêu tả đứa nhỏ này cao lớn đẹp trai. Cậu không sợ bản thân không thể khống chế được hả? Ôn Tiểu Huy ảo não vò đầu bứt tóc. Tớ nói với cậu, cũng có mấy lần tớ... Em ấy không biết là cố ý hay vô tình. Tớ là gay đó. Một số hành động của em ấy thật sự khiến tớ không chịu nổi. Nói chuyện chạy bộ đi. Em ấy sáng nào cũng chạy bộ. Người thường thì mặc đồ thể thao. Nhưng không, em ấy mặc quần thể thao chuyên nghiệp, loại bó sát đó. La Duệ pép một tiếng. Ôm Tiểu Huy gật đầu dữ dội. Đúng vậy, chính là cái loại quần bó sát thế này nè. Có thể nhìn thấy đường nét của đùi và mông. Đôi khi ở chỗ đó cũng nhìn thấy được nữa. Nhưng mà em ấy hoàn toàn không có chút tự giác nào. Tớ lại ngại nói với ẻm, xấu hổ chết được. La Duệ bắt đầu. Thật khó cho cưng rồi, baby. Những lời này Ôn Tiểu Huy không thể cùng ai chia sẻ được. Lúc này mới được trào dâng, muốn ngừng cũng không ngừng được. Chua xót mà nói. Tuy rằng tớ không có tà niệm gì với một đứa nhỏ, nhưng tớ vốn cong queo mà. Ẻm lại còn cao lớn đẹp trai, suốt ngày lắc tới lắc lui trước mặt tớ. Tớ thấy khổ tâm quá à. Mau, cho tớ xem ảnh đi. Ôn Tiểu Huy mở máy, lục trong album ảnh chụp chung của hai người, có phần tự đắc nói. Đây nè. Ôi trời, thật đẹp trai nhỉ. Mũi của La Duệ sắp dính vào màn hình điện thoại. Cậu hiểu rồi chứ? La Duệ gật đầu, đầy ý vị thâm trường. Đã hiểu. Đổi lại là tớ thì tớ cũng muốn tâm viên ý mã đó. Kể cho cậu nghe, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều. Nếu không, tớ sẽ nghẹn chết mất. Nhưng, La Duệ nheo mắt. Dù sao thì hai người cũng không có quan hệ huyết thống mà. Em ấy đối xử với cậu tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy. Tuy rằng hiện tại còn chưa thành niên, nhưng cũng chỉ kém có 4 tuổi thôi. Ôn Tiểu Huy một phen che miệng cậu lại, kinh hãi nói. Cậu, mẹ nó, đừng có nói nhảm nhí, tớ cưỡng gian cậu liền đó. La Duệ kéo tay cậu ra. Lương tâm cắn rứt hả? Tớ không tin, cậu chưa từng nghĩ tới. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Nói tớ hoàn toàn không có dâm ý thì nhất định là giả đứng đắn. Nhưng chúng tớ tuyệt đối không thể. Em ấy là huyết mạch duy nhất của Nhã Nhã trên cõi đời này. Nhã Nhã đã giao phó em ấy cho tớ. Dù gì đi nữa, thì tớ cũng coi như là cậu của em ấy. Tớ muốn chứng kiến em ấy trưởng thành. Hẳn là lấy vợ sinh con, là một người bình thường hoàn mỹ, giống một cuộc sống hoàn hảo, tuyệt đối không thể công đâu. Có công hay không, đều do cậu định đoạt được hả? Nếu mọi người có thể đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, tớ hy vọng bản thân là con gái. Thôi, đừng nói nhảm nữa. Em ấy xem tớ như người thân, tớ cũng coi em ấy như người nhà, không hơn không kém. La Duệ mỉm cười. Dù sao thì cũng chúc mừng, có thêm một người thân cũng không tệ lắm ha. Tất nhiên rồi, mà này, mẹ nhỏ dạy tớ làm bánh đi. Cậu muốn làm nổ tung nhà bếp của tớ hả? Nói gì đó, tay chân tớ khéo léo lắm nha. Sắp tới sinh nhật lần thứ 16 của Lạc Nghệ, tớ muốn tự tay làm bánh kem cho em ấy. Kèo vậy, sao không mua quà sinh nhật như bao người khác đi? Mua chứ, tớ mới mua một đôi giày chạy bộ, bay con mẹ nó sạch sẽ một tháng lương của tớ rồi. Tớ phí hết tâm tư để nghĩ xem nên tặng quà gì. Cơ mà lại không nghĩ ra ẻm muốn gì. Giày chạy bộ là vật dụng hàng ngày, hẳn là không thành vấn đề. Tớ cũng muốn tự tay làm một cái gì đó. Vừa lúc cậu quay về, dạy tớ làm bánh đi. Thôi, để tớ làm cho, rồi cậu cứ nói chính mình làm là được. Không được, vậy sao có tâm, tớ phải tự mình làm. La Duệ trừng mắt nhìn cậu. Lắm chuyện quá à. Cậu không dạy, cưỡng sang chết cậu. Dạy, dạy. La Duệ nhớ ra điều gì đó. Nhân tiện, lần trước cậu gọi điện phàn nàn với tớ về tên đồng nghiệp tiện nhân luôn gây sự với cậu. Cậu dạy dỗ được hắn chưa? Tôi không dạy dỗ gì hết, nó tự tìm đường chết rồi. Ôn Tiểu Huy kể cho La Duệ nghe chuyện của Luca. Thật sự đáng đời, khỏe đòi ha. Ôn Tiểu Huy cười nói. Đúng vậy, nhân tiện, gần đây tớ trải qua hai chuyện kỳ quái, nhưng đều rất đặc sắc. Sau khi nghe xong, nhớ đừng kể cho ai hết nha. Yên tâm đi, cậu nghĩ tớ cũng nhiều chuyện như cậu hả? Ôn Tiểu Huy đem chuyện chồng cũ của Tuyết Lê và La Tổng kể hết cho La Duệ. Cậu không thể nói với ai về những điều này, nhưng tính cậu không nhịn được. Và chỉ có La Duệ là người mà cậu có thể toàn tâm tin tưởng mà đem kể hết. La Duệ sau khi nghe xong, nửa ngày không khép miệng được, cảm thán nói. Tiểu Huy, cưng đúng là sát tinh mà. Đợt, cậu có ý gì? Ý tớ là giữa cậu với bọn họ, cậu không phát hiện ra sao? Người khiến cậu không vui liền gặp phải xui xẻo. Cậu là gì thế? Van Kirai hả? Van Kirai là tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin, mà đứng đầu là Brynhild. Trong văn học Bắc Âu cổ, Van Kirai còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết. Những Van Kirai được miêu tả là những người trinh nữ xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc vàng. Khi ra chiến trường, họ mặc áo giáp cổ, đội mũ vàng, cầm khiên giáo sáng loáng và cưỡi trên những con ngựa thần long có cánh. Mỗi lần đi, từ những con ngựa ấy rơi ra những hạt nước gọi là sương mai, tỏa ra những ánh sáng cầu vồng gọi là cực quang hay bắc quang, vì thường xuất hiện trên bầu trời ở khu vực Bắc Âu. Ôn Tiểu Huy sững sờ. Những điều La Duệ nói, tại sao cậu chưa từng nghĩ tới? Hết chương 22, chương 23. Vào sinh nhật của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy đã đổi ca với đồng nghiệp, dậy sớm vội vàng đến nhà La Duệ. La Duệ đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương to bự, xỏ một đôi dép thỏ bông ra mở cửa. Tây Pi, mau mau, tớ chuẩn bị xong rồi nè. Ôn Tiểu Huy mang theo một chiếc túi lớn, gom qua cho Lạc Nghệ. Quần áo và mỹ phẩm cậu sẽ mặc tối nay, cùng đồ trang trí cậu đã mua hôm qua. Cậu đặt đồ xuống, xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của La Duệ. Kiểu tóc này trông thật đáng yêu làm sao, tớ thật lợi hại. La Duệ cười nói, kiểu tóc cũng được, trông đẹp, chủ yếu là do khuôn mặt của tớ nhỏ thôi. Xảo biện! Ôn Tiểu Huy duỗi tay ra. Xách đống đồ này kiệt sức chết rồi, bây giờ bắt đầu đi. Bố mẹ La Duệ làm ăn trường kỳ ở nước ngoài, ít khi về nhà, không bù đắp được thời gian cho con trai, nên họ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu về vật chất của cậu. Vì vậy, La Duệ đã sửa sang lại ngôi nhà lớn này, để ngày càng trở nên có hơi thở thiếu nữ hơn, mọi chi tiết bộc lộ sự tinh tế của chủ nhân. Phòng bếp của La Duệ giống như một phòng thí nghiệm hơn, chất đầy một đống dụng cụ làm bánh mà Ôn Tiểu Huy thậm chí còn không biết tên. Cả tủ trưng bày đều là những mẫu bánh ngọt. Ôn Tiểu Huy thở dài. Cậu làm nhiều đồ ngọt cả ngày vậy mà không béo lên ha, thật sự ngưỡng mộ. Tớ trao đổi chất tốt đó. La Duệ xoa xoa tay. Nào, bắt đầu thôi. Theo quan sát của Ôn Tiểu Huy, La Nghệ không phải là người háu ngọt. Vì vậy, cậu định làm một chiếc bánh phô mai dâu tây nghìn lớp, vừa đơn giản mà lại ngon. Khi La Duệ đánh trứng, Ôn Tiểu Huy đem những quả dâu tây tươi mọng nước vào một chậu để rửa. La Duệ đi tới, nhặt một quả, ném vào miệng. Wow! Quả dâu tây này vừa đẹp vừa ngon. Ôn Tiểu Huy chụp lấy tay cậu. Nhập khẩu từ Mỹ đó, mỗi quả 6 tệ. Keo kiệt. Sau khi rửa sạch dâu tây, Ôn Tiểu Huy dùng đũa chọc bỏ lõi theo phương pháp mà La Duệ đã dạy. Cẩn thận dùng dao thái mỏng. La Duệ ngó sang một chút, cực kỳ bất mãn. Kỹ năng dùng dao của cậu quá tệ, cẩn thận một chút đi. Dù sao thì nó cũng ở trong bánh, có ai thấy đâu. Ai nó không thấy, như vậy thì độ dày của mỗi lớp sẽ rất khác nhau và rất xấu. Cậu chả biết cái gì cả. La Duệ đẩy cậu ra. Tránh ra, để tớ làm cho. Ôn Tiểu Huy đành phải ở một bên quan sát. Sau khi cắt dâu tây, Ôn Tiểu Huy dưới sự lải nhải cùng giám sát của La... Sau khi cắt dâu tây, Ôn Tiểu Huy dưới sự lải nhải cùng giám sát của La Duệ mà rán từng lớp bánh, sau đó trải từng tầng. Cuối cùng được cậu cầm tay dạy viết bằng kem bơ. Sau 2 tiếng, chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành. Ôn Tiểu Huy nhìn dòng chữ chúc mừng sinh nhật méo mó trên bánh, trong lòng cảm thấy như đạt được thành tựu. Vẻ mặt La Duệ chua xót nói: trông xấu quá à, nhìn tục quá đi. Xấu chỗ nào, tục chỗ nào? Viết chúc mừng sinh nhật trên bánh mà còn gọi là không tục không xấu hả? Sao cậu không viết luôn chữ thọ trên bánh đó? Dùng hẳn chữ phồn thể mà viết luôn. Sao cậu lắm chuyện thế? Có phải cho cậu đâu. Xuất hiện ở trong phòng bếp này chính là làm hoang ố thẩm mỹ của tớ đó. La Duệ quay đầu lại, mạnh mẽ xua tay. Mau đem đi đi, đừng để tớ nhìn thấy nó nữa. Ôn Tiểu Huy mặc kệ cậu, cẩn thận gói bánh vào hộp. La Duệ mở chiếc tủ lạnh 4 tầng, 2 cửa to lớn. Có hơn 10 chiếc bánh giống như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Mỗi chiếc đều tinh xảo và độc đáo như đồ giá. Xem phải chải nước giã 3 thước. Một mùi hương kem bơ tươi mát, nhẹ tỏa ra cùng khí lạnh. Ngửi thôi cũng thần thanh khí sảng. La Duệ nói, thôi, hay cậu lấy đại một cái trong này đem đi. Nếu như Lạc Nghệ hỏi cậu là ai dạy làm bánh, tốt xấu gì cũng có thể chứng minh tay nghề tớ không phải hạng vứt bỏ. Ôm Tiểu Huy giơ ngón giữa. Méo lấy nha, nhưng mà cậu làm nhiều bánh kem như vậy để làm gì? Bán chứ gì, gần đây tớ có bán bánh ngọt trên Weibo. Đây đều là bánh đã đặt trước. Trước khi mở cửa hàng, nhớ quảng cáo cho tớ tí nha. La Duệ nhìn tác phẩm của mình với vẻ hạnh phúc. Ok, không thành vấn đề. Ôn Tiểu Huy xách bánh lên. Anh đi đây cưng, còn phải trang trí nữa. Này, tớ có ảnh của người định giới thiệu cho cậu đó. Trong máy tính, không nhìn cái rồi hả đi. Để sau đi, gấp lắm rồi. Ôn Tiểu Huy hôn gió một cái. Bye bye, baby. La Duệ ở phía sau lẩm bẩm. Đẹp trai lắm đó, ôi trời, chạy chậm thôi, lỡ ngã thì phải làm sao? Ôn Tiểu Huy vội vàng bắt xe, đi thẳng tới chỗ Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vẫn chưa đi học về, Ôn Tiểu Huy cất bánh vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu thắt ruy băng. Thổi bong bóng bay, chọn nhạc, sắp xếp hoa. Cậu cảm thấy gia đình Lạc Nghệ không giống như gia đình bình thường khác. Ắt hẳn chưa bao giờ đón một sinh nhật đúng nghĩa nào. Vậy nên, cậu nhất định phải cho Lạc Nghệ một sinh nhật 16 tuổi khó quên. Trang trí xong phòng khách, cả người cậu đầy mồ hôi. Cậu đi tắm, thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi lấy bánh kem ra. Lúc này, từ cửa sổ, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi đổ ở trước cổng biệt thự. Cậu hơi ngạc nhiên, vì không nấu cơm nên đặt đồ Âu ở nhà hàng. Bộ giờ tất cả đồ ăn mang đi đều được Mercedes-Benz Chạy giao hàng đến đây vậy đó hả? Cậu mở cửa bước ra, một người đàn ông mặc vest đen vừa bước xuống xe, cầm một hộp quà trên tay. Người đàn ông hơi giật mình khi nhìn thấy cậu. Ôn Tiểu Huy cau mày nói, anh là ai? Người đàn ông xem số nhà. Đây là nhà của bà Lạc đúng không? Đúng vậy. Thiếu gia Lạc Nghệ đâu? Ngài là vị nào vậy? Em ấy chưa đi học về. Tôi là bạn của em ấy. Ồ, Người đàn ông đi tới. Lão gia nhờ tôi đem quà sinh nhật tới cho thiếu gia. Lão gia? Thiếu gia? Nếu không phải bộ dạng người đàn ông này quá nghiêm túc, Ôn Tiểu Huy thiếu chút buột miệng. Lẽ nào người mà anh ta nhắc tới là cha của Lạc Nghệ? Ngoài chuyện đó ra, dường như không còn khả năng nào khác. Cậu tò mò hỏi, lão gia là cha của Lạc Nghệ sao? Người đàn ông gật đầu, tựa hồ không muốn nói gì thêm. Không biết khi nào thiếu gia sẽ trở lại? Chắc cũng sớm thôi. Anh có muốn tôi chuyển giúp không? Cảm ơn, nhưng món quà này cần phải chuyển tận tay cho thiếu gia. Vậy thì anh vào trong ngồi đợi nha. Người đàn ông lắc đầu. Thiếu gia sẽ khó chịu, tôi cứ ở chỗ này chờ là được. Ôn Tiểu Huy nhíu mày nhìn hắn, cũng không biết phải làm sao để một người cao to như thế này đứng trong sân cũng thật quái dị. Người đàn ông nói, ngài cứ làm việc của riêng mình, không cần để ý tới tôi đâu. Vậy cũng được. Ôn Tiểu Huy lại liếc hắn một cái rồi vào nhà. Một lúc sau, người giao đồ ăn đến. Vừa đi ra ký nhận thì thấy người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng thẳng tắp ở cửa như một pho tượng. Dáng thì đẹp, nhưng cái mặt thì xấu. Cậu đặt đồ ăn và rượu lên bàn, nhìn quanh một lượt, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chờ nhân vật chính trở về. Mặt trời vừa lặn, Ôn Tiểu Huy bận rộn từ sáng đến tối, mệt mỏi cả ngày dựa vào sofa mơ màng. Cậu cũng không biết đã thiếp đi bao lâu. Cậu đột nhiên bị một tiếng động đánh thức. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa, âm thanh là phát ra từ ngoài sân. Cậu mở cửa, quả nhiên Lạc Nghệ đã trở về. Hắn lạnh lùng nói. Cái gì đây? Cầm về đi. Thiếu gia, lão gia yêu cầu tôi phải giao tận tay cho cậu. Tôi có nghĩa vụ gì phải nhận chứ? Lạc Nghệ ném xe đạp xuống sân, xoay người bước vào nhà. Ôn Tiểu Huy xem lén bị phát hiện, có chút xấu hổ, lúng túng nói. Em về rồi hả? Khi Lạc Nghệ nhìn thấy cậu, vẻ mặt của hắn dường như trở nên hòa hoãn hơn. Tiểu Huy ca, anh vào trong trước đi. Ôn Tiểu Huy gật đầu, đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa nghe ngóng. Cậu chỉ nghe được Lạc Nghệ nói. Đồ thì để lại, còn người thì mau cút, đừng tùy tiện xuất hiện ở trước nhà tôi. Vâng, thiếu gia. Một lúc sau, Ôn Tiểu Huy thấy chiếc xe kia rời khỏi. Cậu chạy nhanh ra giữa phòng khách, bởi vì sự kiện này, những điều bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị đã không còn nữa. Cậu có chút ảo não. Lạc Nghệ mở cửa bước vào. Nhìn thấy phòng khách được trang trí tỉ mỉ, khuôn mặt của hắn chuyển từ lạnh lùng sang ngạc nhiên, cuối cùng tan thành một nụ cười. Ôn Tiểu Huy nhìn thấy hắn cười, trong lòng lập tức an tâm. Hai tay từ phía sau cầm pháo phụt ruy băng, hướng lên trời rồi kêu to. Lạc Nghệ, sinh nhật 16 vui vẻ. Nói xong, liền cong tay tạo thành một trái tim thật lớn. Lạc Nghệ ném hộp quà trong tay xuống đất, đi qua mấy bước, ôm chầm lấy Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy kinh ngạc, pháo trong tay đột nhiên phụt ra ruy băng màu, rơi xuống đầy đầu và người họ, tựa như một cái mạng nhện quấn quanh họ ở bên nhau. Lúc đó thời gian đứng yên, tiếng nhạc trong phòng khách dường như không thể che lấp được tiếng tim đập dữ dội. Lạc Nghệ thấp giọng ghé bên tai Ôn Tiểu Huy, nói. Cảm ơn anh. Ôn Tiểu Huy ném pháo phụt xuống đất, vươn tay ôm lấy lưng hắn, cười nói. Đừng khách khí, hy vọng mỗi một ngày sinh nhật sau này, em đều sẽ vui vẻ trải qua. Lạc Nghệ không nhịn được, siết chặt cánh tay, dùng sức ôm lấy Ôn Tiểu Huy vào trong cơ thể. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút xấu hổ, xoa đầu hắn. Được rồi, anh biết em đang rất cảm động mà. Lạc Nghệ thả anh ra, vẻ mặt dịu dàng mà lại vui sướng, nói. Đây là sinh nhật đầu tiên của em. Không phải chứ, trước đây chưa từng đón sinh nhật sao? Từ khi có ký ức tới nay, thì em chưa từng có một lần nào. Ôm Tiểu Huy câu mày, nhỏ giọng nói, chị gái anh không giống người thờ ơ như vậy. Nhã Nhã nhớ rõ mỗi ngày sinh nhật của cậu, cho dù không thể đón cùng nhau, chị ấy cũng sẽ tặng quà cho cậu, vậy mà lại có thể xem nhẹ sinh nhật của con trai mình. Mẹ sẽ tặng quà, nhưng mỗi năm, vì nhiều việc khác nhau, mẹ sẽ không ở bên. Lạc Nghệ nói sơ qua. Không sao, về sau mỗi một lần sinh nhật, anh đều sẽ cùng em trải qua. Ôm Tiểu Huy nắm tay hắn. Lại đây ăn nào. Khi đi qua hộp quà trên mặt đất, ôm Tiểu Huy cúi người nhặt lên. Cái này... Lạc Nghệ liếc cậu một cái. Ném đi. Không nên, đồ cũng tặng rồi, vứt đi thì thật là uổng phí. Tốt xấu gì cũng là tâm ý. Em không mở ra sao? Lạc Nghệ lắc đầu. Ôm Tiểu Huy cảm thấy thật đáng tiếc. Mở ra xem đi, xem xong món quà này, rồi lại xem quà anh tặng, được không? Lạc Nghệ liếc mắt nhìn cậu. Anh rất muốn xem sao, không phải là đồ bình thường gì đâu. Ôm Tiểu Huy gật đầu, trong lòng không kềm chế được tò mò. Lạc Nghệ cầm lấy hộp quà, nói, xem xong, đừng hối hận. Hắn kéo chiếc nơ trên hộp quà, rồi sau đó đưa sang cho ôm Tiểu Huy, nói, anh mở đi. Ôm Tiểu Huy vươn tay mở hộp quà, sau đó hét lên một tiếng. Trong hộp quà, món quà được bao quanh bởi ri băng và xốp màu. Hóa ra là một khẩu súng. Lạc Nghệ nhướng mày, lấy súng ra quan sát. Ôm Tiểu Huy run rẩy hỏi, đây là của người đó. Lạc Nghệ gật đầu. Đây có phải hàng thật không? Anh chạm vào thử thì biết. Ôm Tiểu Huy do dự một chút, sau đó cầm lấy, có cảm giác kim loại nặng nề. Cho dù chưa chạm vào súng thật, cậu cũng có thể đánh giá đây là vũ khí xịn. Trên đời này, có ông bố nào tặng súng thật cho con trai mình vào ngày sinh nhật 16 tuổi không cơ chứ? Hết chương 23. Chương 24. Ôm Tiểu Huy cảm thấy như đụng trúng khoai lang nướng phỏng tay, ném khẩu súng trở lại hộp. Lạc Nghệ nở nụ cười. Hối hận rồi sao? Ôm Tiểu Huy không thể tin được. Tại sao ông ta lại tặng em thứ này? Lạc Nghệ cong khóe môi, mỉa mai cười. Ông ta cho rằng con trai mình nên duy trì bản tính của một con sói. Lạc Nghệ đóng nắp hộp lại. Đừng đi nói lung tung. Đương nhiên, đây là phạm pháp mà. Lạc Nghệ ném chiếc hộp sang một bên, đổi chủ đề. Nào, để em xem quà của anh. Ôm Tiểu Huy không muốn làm hỏng sinh nhật đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, nên quyết định không hỏi thêm nữa. Cầm hộp quà lên, nhìn Lạc Nghệ đầy mong đợi, rồi ra hiệu mở quà ra. Lạc Nghệ mở hộp, nhìn thấy đôi giày chạy bộ bên trong. Ôm Tiểu Huy cười nói, anh không biết em có thiếu cái gì hay không? Thấy em mỗi ngày đều chạy bộ, chắc cần tới giày nhiều. Lạc Nghệ nghiêm túc nói, em rất thích, cảm ơn anh. Nụ cười trên mặt ôm Tiểu Huy càng lúc càng lớn. Còn có một món quà nữa, tới đây đi. Cậu chỉ vào chiếc bánh kem dâu tây trên bàn. Anh học từ chỗ mẹ nhỏ đó, tự tay làm. Anh còn muốn làm một bàn đồ ăn nữa, nhưng lại không biết làm. Đồ ăn là đặt ở nhà hàng. Khi hai người ngồi vào bàn, Lạc Nghệ cười nhẹ nói. Đây thực sự là lần đầu tiên có người tận tâm chuẩn bị sinh nhật cho em đến như vậy. Ôm Tiểu Huy nghe xong có chút chua xót. Trước đây dù ở nhà điều kiện không tốt lắm, nhưng sinh nhật năm nào cũng phải có quần áo mới mặc, đồ ăn ngon. Bố mẹ cậu đều là những người rất mạnh mẽ, cho dù không giàu có cũng không để cho cậu thiếu thốn thứ gì. Nhưng Lạc Nghệ, mỗi khi nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ lớn lên một mình như vậy, cậu lại thấy đầy thương cảm và xót xa. Cậu nâng ly rượu. Nào, chúc mừng sinh nhật em. Hai người nhẹ nhàng chạm ly. Ôm Tiểu Huy khí phách nói. Em trước đây chưa từng có cũng không sao. Sau này có Tiểu Huy ca này cùng em trải qua. Lạc Nghệ chống cằm nhìn anh. Tiểu Huy ca, em còn muốn quà nữa. Ồ, quà gì? Lạc Nghệ đột nhiên đứng lên, nghiêng nửa người qua bàn, đưa đầu qua. Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cứng ngắc, máu chảy ngược ra sau, thân thể bất động như bị dính chú bất động, chỉ có ánh mắt nhìn theo cầm của Lạc Nghệ, nhìn Lạc Nghệ tới gần, hôn lên trán mình. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại như lông vũ, nhưng lại khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy nơi vừa chạm vào thật nóng. Hơi nóng lập tức tràn ngập toàn bộ khuôn mặt, thậm chí lan xuống cả cổ. Lúc Lạc Nghệ ngồi lại vào chỗ, Ôn Tiểu Huy không biết trong lòng mình là như thế nào, còn tưởng rằng Lạc Nghệ sẽ hôn cậu. Vừa nghĩ tới đây, Ôn Tiểu Huy liền hung hăng đạp lên chân mình. Lạc Nghệ cười nói, em sẽ vĩnh viễn nhớ tới ba món quà này. Mặt Ôn Tiểu Huy nóng như sắp bốc cháy, thậm chí còn không có dũng khí hỏi Lạc Nghệ làm chuyện ái muội như vậy làm gì. Lỡ như Lạc Nghệ vốn không có ý gì sâu xa, chẳng phải tư tưởng của cậu quá là đen tối rồi sao? Lạc Nghệ cúi đầu cắt miếng bít tết. Ăn thôi. Ôn Tiểu Huy bình tĩnh lại. Ăn thôi, ăn thôi. Nhà hàng này là do mẹ nhỏ của anh giới thiệu đó. Muốn ăn cái gì ngon thì hỏi cậu ta là quá chuẩn luôn. Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy cắt bánh, ánh mắt tràn ngập đầy hy vọng, nhìn Lạc Nghệ ăn bánh. Thấy hắn gật đầu khen ngợi, cậu chống nạnh cười ha hả, rồi lập tức nhắn tin cho La Duệ. Tiết mục giải trí cuối cùng là chơi game. Hai người tựa chân trần trên ghế sofa trong phòng khách và chơi quyền hoàng đối chiến. Trò chuyện nói cười đến tận nửa đêm. Ôn Tiểu Huy bận bịu một ngày, lại uống rượu nữa. Lúc Lạc Nghệ vào phòng vệ sinh thì cậu đã gà gật trên sofa ngủ đi mất. Lạc Nghệ vỗ nhẹ vào má Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, lên giường ngủ đi, sẽ bị cảm lạnh đó. Ôn Tiểu Huy buồn ngủ tới mức hai mắt chỉ hé ra một chút. Thôi, chờ một chút. Nói xong, lại mơ màng gà gật. Tiểu Huy ca, dậy đi lên lầu, anh không tẩy trang hả? Nghe thấy hai từ tẩy trang, Ôn Tiểu Huy lại mở mắt ra, ai oán nhìn Lạc Nghệ, trong mắt tràn đầy chật vật. Lạc Nghệ luồn tay qua nách và đầu gối của cậu, trực tiếp bế người lên. Ôn Tiểu Huy sửng sốt, bị dọa đến tỉnh. Cơ mà lúc này nếu tỉnh lại cũng xấu hổ quá. Vậy nên tiếp tục giả bộ ngủ say, ngã vào trong bờ ngực dày rộng của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhìn mi mắt run rẩy của cậu, không khỏi nở nụ cười, bế người lên lầu, đặt xuống giường. Trong lúc Ôn Tiểu Huy còn đang băn khoăn, không biết có nên đứng dậy tẩy trang hay không, thì Lạc Nghệ đã mang theo nước tẩy trang cùng bông đi tới, nhẹ nhàng nói, nằm xuống đi, em tẩy trang cho anh. Ôn Tiểu Huy cảm động muốn khóc, sao có thể có đứa nhỏ tốt như vậy, nếu không phải còn trẻ như vậy, nếu không phải là con trai của Nhã Nhã. Ôn Tiểu Huy không dám nghĩ nhiều, nếu đây là những xiềng xích nặng nề, thì chỉ làm tăng thêm gánh nặng vô hình thôi. Bông mềm chà lao trên mặt cậu. Ôn Tiểu Huy hiếp mắt, nhìn sương mặt tuấn mỹ đang chăm chú cùng hàng mi dày và cong như cánh quạt của Lạc Nghệ, hai tay nắm chặt chăn. Nhắm mắt lại ngủ đi, tẩy trang xong, em sẽ rửa mặt rồi bôi dưỡng da cho anh. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại. Một Lạc Nghệ dịu dàng, một Lạc Nghệ chu đáo, một Lạc Nghệ hoàn mỹ, ai mà không động tâm. Chờ khi xử lý xong hết mặt của Ôn Tiểu Huy, người cũng đã hoàn toàn ngủ say. Lạc Nghệ thu dọn đồ đạc, lặng lẽ đóng cửa, bước xuống phòng khách. Hắn lấy khẩu súng từ trong hộp ra. Một khẩu chuyên dụng của cảnh sát Nga, cò súng cứng, vật liệu nặng, cỡ nòng lớn, uy lực dữ dội, phù hợp với đặc điểm chủng tộc của người Nga. Hắn cầm súng và hộp lên lầu, thay vì trở về phòng, hắn lên lầu 4, căn phòng luôn khóa trái. Ôn Tiểu Huy luôn cho rằng đây là một phòng khác cũng trưng bày đồ của hắn. Quả thật đúng là một phòng để đồ, nhưng là đồ mà không tiện cho mọi người nhìn thấy. Hắn bấm mở khóa và bước vào phòng. Căn phòng rộng nhưng không có cửa sổ. Trong đó có một số dụng cụ thể dục, sách báo và đồ thủ công mỹ nghệ. Trên mặt tường chính giữa căn phòng có đặt một bức ảnh lớn của một người đàn ông trung niên. Lông mày sắc nét, môi mỏng, sống mũi thẳng tắp như một lưỡi dao. Vừa nhìn đã biết kiểu nhân vật phản diện. Trên tấm ảnh đó có rất nhiều lỗ, nhìn có chút dọa người. Lạc Nghệ cầm lấy cây cung cơ học, kẹp lên giá đỡ và kéo căng dây. Một tia lạnh lùng âm ngoan lóe lên trong mắt hắn. Vút một cái, Một mũi tên bắn vào giữa ấn đường của người đàn ông kia. Hắn đặt cung xuống, mặt vô cảm, rút mũi tên ra, sau đó vén tấm hình đầy lỗ bắn. Tìm thấy một cái nút bên trong, ấn nó xuống. Một cái giá sách mở ra hai bên, lộ ra một tấm lưới che kín, chiếm gần hết bức tường. Trên đó treo hơn 10 loại vũ khí, quân đao, dao găm, cung, nỏ, kiếm, gươm. Nổi bật ở giữa còn có một khẩu súng tiểu liên. Lạc Nghệ cất khẩu súng Nga vào, rồi đóng ngăn bí mật. Khi trở về, Ôn Tiểu Huy đã ngủ say, hai tay hai chân dang trọng, cơ thể không chút phòng bị, còn ngáy khe khẽ. Lạc Nghệ nằm xuống bên cạnh cậu, tay chống đầu, ngón tay lần theo đường nét trên khuôn mặt Ôn Tiểu Huy. Con người sâu thẳm, giống như hai vịnh nước không đáy. Ngón tay hắn lướt từ trán đến chóp mũi, rồi từ chóp mũi đến môi, nhẹ nhàng ấn xuống. Quả thật mềm mại như trong tưởng tượng. Trong lòng dâng lên một cổ xúc động khiến Lạc Nghệ cúi đầu xuống. Vừa định chạm vào cậu, Ôn Tiểu Huy chợt ngáp một cái trở mình. Trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu nói mớ, nghe không hiểu gì. Lạc Nghệ như từ trong mộng tỉnh lại, ánh mắt lập tức an tĩnh. Khi Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lạc Nghệ đã dọn dẹp hết đống bừa bộn của ngày hôm qua, chuẩn bị xong một bữa sáng nóng hổi. Ôn Tiểu Huy vươn vai, cúi đầu là nhìn thấy giày của Lạc Nghệ. Wow, hôm nay em mang ra ngoài để chạy hả? Lạc Nghệ cười nói, vòm chân chịu lực đồng đều, giảm xóc cũng tốt, rất dễ, dáng vẻ cũng đẹp. Đương nhiên, mắt nhìn của anh mà. Ôn Tiểu Huy vô cùng vui vẻ. Đến ăn đi. Hôm nay anh làm cả tối hả? Ừ, không vội. Ôn Tiểu Huy vừa ngồi xuống, chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn quanh phòng khách một lượt, nhưng vẫn cố nhịn không hỏi. Lạc Ngại nói, anh muốn hỏi khẩu súng đã đi đâu rồi? Ôn Tiểu Huy cắn đũa, thì ra không phải là mơ. Bỏ đi, cứ xem như anh đang nằm mơ, dù sao cũng chỉ là đồ trang trí. Ôn Tiểu Huy thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải nhịn xuống. Bây giờ cậu ít nhất có thể chắc chắn một điều, đó là cha của Lạc Nghệ nhất định không phải là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy. Ông ta hẳn là một người nguy hiểm. Nghĩ đến điều này, cậu bắt đầu lo lắng một chút. Lạc Nghệ ăn được hai thìa cháo, ngẩng đầu nhìn cậu. Tiểu Huy ca, anh nghĩ gì? Đều viết rõ hết lên mặt đó. Ôn Tiểu Huy không khỏi sờ sờ mặt mình. Ngoài nhan sắc ra, trên mặt của anh còn có nhiều thứ như vậy hả? Lạc Nghệ cười nhẹ. Đừng nghĩ, có một số việc anh không nên biết thì hơn. Yên tâm đi, anh rất an toàn. Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói, anh không phải lo lắng cho an nguy của mình. Em cũng an toàn, đừng lo lắng. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Nhân tiện, thay em cảm ơn mẹ nhỏ, bánh rất ngon. Ôn Tiểu Huy cười nói, không thành vấn đề, hôm khác cùng nhau ăn cơm, cậu ấy còn muốn giới thiệu bạn trai cho anh mà. Tay gấp đồ ăn của Lạc Nghệ dừng lại. Anh ấy muốn giới thiệu bạn trai cho anh. Ừ, cậu ấy nói có người bạn rất phù hợp, tới đó đi thử gặp xem sao. Nên tiếp xúc nhiều chút, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ôn Tiểu Huy bất lực nói, không được, anh là người luôn thích nhan sắc mà. Lạc Nghệ cười nói, không phải nói là không nên thích người đẹp, mà là nên quan sát thêm tính cách của đối phương nữa. Tất nhiên, anh đã học được một bài học từ mối tình đầu của mình rồi. Tên ngu đó chỉ có cái mặt là nhìn được thôi, đừng lo, anh vẫn nhìn người được mà. Anh biết nhìn người thật sao? Biết chứ, Ôn Tiểu Huy tự tin nói. Lạc Nghệ gật đầu, cười không nói lời nào. Hết chương 24. Chương 25. Từ khi lên đại học, Lạc Nghệ bận rộn hơn hẳn. Ôn Tiểu Huy vốn trải qua cả kỳ nghỉ hè với hắn. Lúc đầu hơi không quen, nhưng sau đó cũng thích nghi được. Số lần đến nhà Lạc Nghệ đã giảm đi rất nhiều. Dù sao công việc của cậu càng ngày càng bận rộn, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau hằng ngày. Vào một đêm, khi hai người đang nằm trên giường cùng nhau trò chuyện trước khi ngủ, Điện thoại của Ôn Tiểu Huy đột nhiên vang lên. Cậu cầm lên thì thấy là của Tiểu Ngải. Đã gần 12 giờ, tưởng có chuyện gấp nên cậu vội vàng trả lời. Này cưng, sao vậy? Tiểu Huy, Tiểu Huy, có chuyện xảy ra rồi. Khẩu khí của Tiểu Ngải đặc biệt gấp rút. Tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại. Sao vậy? Từ từ nói, bà không sao chứ? Tiểu Ngải hít sâu một hơi. Có ra mà lớn rồi. Ôm Tiểu Huy trợn mắt. Béo béo, bà có biết mấy giờ rồi không hả? Sao cậu lại dám gọi tôi là béo béo hả? Có chuyện gì quan trọng thì nói mau đi. Có chuyện xảy ra rồi. Ôm Tiểu Huy kích động. Xảy ra chuyện gì? A Khải trở về Trung Quốc, đăng một bài trên diễn đàn Ti Anh Gia vào khoảng 8 giờ. Anh ấy nói khi còn là trợ lý, từng bị Raven sao chép tác phẩm, cắt xén thù lao, lúc nào cũng bị quát mắng, còn chiếm lấy thiết kế của A Khải làm của riêng, để A Khải gánh tội thay, bắt A Khải phải đi tiếp khách, rất đặc sắc. Ôm Tiểu Huy liền bật dậy. Ở đâu? Gửi bài cho tôi đi. Lạc Nghệ cũng ngồi dậy, chống đầu nhìn cậu. Sớm gửi Kiều Kiều cho cậu rồi. A Khải cũng tiết lộ rất nhiều chuyện cũ, bao gồm cả việc Raven chơi điểu ai, sau lưng ai, và đã ngủ với ai. Mặc dù nhân phẩm của Raven khá kém, nhưng A Khải là trợ lý của ông ta. Sau khi từ chức liền như vậy, thì xem ra cả hai đều không phải loại tốt đẹp gì. Ôm Tiểu Huy hung hăng gật đầu. Cũng không phải gì hay ho. Lúc trước ở studio, hai người bề ngoài trông khá thân thiết. A Khải luôn nịnh bợ ông ta. Nhưng bây giờ lại... Thôi đừng nói nữa, tôi đi đọc bài đây. Bà mẹ nó, tại cô hết đó. Đêm nay hết ngủ được rồi. Cúp điện thoại, Ôm Tiểu Huy liền mở link mà Tiểu Ngải đã gửi. Tiêu đề bài viết rất táo bạo, đủ loại lên án chồng chất cùng nhau. Làm cho người khác đọc lên, đều biết đây là một hồi đại chiến. Lạc Nghệ nhích lại gần, mùi dầu gội phả vào mũi Ôm Tiểu Huy. Cậu thầm nghĩ, mùi này thơm quá. Lạc Nghệ nói, sao vậy? Raven bị trợ lý cũ vạch trần. Ôm Tiểu Huy đưa bài cho hắn xem. Thật sự, anh chàng A Khải này thoạt nhìn thì rất dễ tính, thậm chí có chút nhu nhược, nếu không sẽ không bị mấy thứ này chèn ép. Mấy loại sự tình này thật không giống điều mà anh ta có thể làm được. Chó cùng đường sẽ cắn ngược lại thôi. Cũng không phải là... Ôm Tiểu Huy nhìn một hồi, toàn thân đều phát lạnh. Hai người đã từng thân thiết, một khi xé xác nhau, thật sự có trong tay một đống đồ có thể giẫm chết nhau. Liên tiếp mười mấy trang hiển thị bình luận không ít. Raven buộc tội A Khải vu khống, nhưng A Khải có quá nhiều bằng chứng. Ghi âm cuộc trò chuyện, hóa đơn, thậm chí cả ghi âm cuộc gọi. Rõ ràng anh ta đã tính toán trước từ lâu. Raven đã nổi tiếng trong giới tạo hình nhiều năm. Tụ Tinh còn là nơi tạo hình có tiếng ở Trung Quốc. Mấy vụ bê bối như vậy đương nhiên là tâm điểm của giới truyền thông. Chỉ ngày mai thôi, chắc chắn sẽ chiếm lấy vài trang báo. Quả này thật là cay độc. Đang xem thì cảm thấy vai nặng xuống. Ôm Tiểu Huy quay đầu lại nhìn. Thì ra là Lạc Nghệ đang chống cằm lên vai cậu mà nhìn vào màn hình điện thoại. Tư thế này khiến lưng cậu gần như dán chặt vào ngực Lạc Nghệ. Hai người còn đang nằm trên cùng một cái giường. Cái tư thế này... Ôm Tiểu Huy vô thức ngồi thẳng dậy. Hay là chúng ta bật máy tính lên xem đi. Màn hình điện thoại quá nhỏ rồi. Thôi, đã muộn như vậy. Anh nên đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm. Ôm Tiểu Huy có chút luyến tiếc. Lỡ lát nữa A Khải hồi đáp lại thì sao? Lạc Nghệ cầm điện thoại cất đi. Ngủ. Ôm Tiểu Huy biểu môi, ai oán nhìn hắn. Lạc Nghệ nhéo nhéo mặt cậu. Nghe lời, đi ngủ. Ôm Tiểu Huy nằm phịch xuống. Đăm đăm, nhìn lên trần nhà. Thật kỳ quái. Lạc Nghệ lấy chăn bông đắp cho cậu. Có gì lạ đâu. Chuyện A Khải đó, A Khải đi nước ngoài trước, sau đó liền từ chức, muốn vạch trần hoặc là báo thù gì đó thì sao nửa năm trước không làm? Tại sao phải đợi đến bây giờ? Kỳ thật A Khải không phải người như vậy, anh ta rất tốt bụng và trung thực, Không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm điều này. Có lẽ là không thể nuốt trôi cơn tức này. Thật ra, nếu anh ta làm chuyện này, người khác cũng sẽ có thành kiến với anh ta. Dù gì thì Raven cũng là sếp cũ của anh ấy. Sau khi từ chức, liền đem toàn bộ chuyện của sếp cũ ra làm rùm beng. Sau này, ai mà dám thuê anh ta nữa? Có thể anh ta muốn tự mình khởi nghiệp, thực lực hẳn là không tệ nhỉ? Ừ, cũng tương đối lợi hại đó. Khởi nghiệp cũng có lý. Vậy chẳng lẽ anh ta làm vậy là vì chính mình? Có lẽ vậy. Ôi, phức tạp quá. Ôm Tiểu Huy trở mình, con ngươi to tròn phát sáng trong bóng đêm nhìn Lạc Nghệ, ra vẻ thâm trầm mà nói. Thấy chưa, đây là thế giới của người lớn đó, trường học vẫn còn đơn thuần chán đó. Lạc Nghệ nở nụ cười. Đúng vậy. Không biết chuyện lần này có ảnh hưởng gì đến Tủ Tinh hay không nữa. Ngồi yên quan sát biến thôi. Ôm Tiểu Huy im lặng một hồi. Còn có chuyện kỳ quái nữa, mẹ nhỏ nói anh mới để ý đó. Chuyện gì? Em có để ý anh năm nay bị sát tinh bám vào người không? Lạc Nghệ bật cười. Ý anh là gì? Kẻ nào động đến anh đều gặp xui xẻo hết đó. Nhìn này, Luca nè, chồng cũ của chị Tuyết Lê nè, La Tổng nè. Giờ lại là... Nghĩ lại thấy hơi sợ đó. Lạc Nghệ cười nhẹ. Có lẽ là có thần bảo hộ anh trong âm thầm chăng? Ôm Tiểu Huy gật đầu. Nhất định là mệnh anh quá tốt, truyền khắc tiện nhân đó. Truyền khắc tiện nhân đó. Ngủ sớm đi, ngày mai mới có đủ năng lượng hóng chuyện phím. Ôm Tiểu Huy nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, Ôm Tiểu Huy chạy vắt giò lên cổ tới studio. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa hăng hái đi làm như thế này. Quả nhiên, tốc độ lan truyền của Rama là đáng kinh ngạc. Mọi người ai cũng biết chuyện hết cả. Vừa gặp mặt nhau là ra vẻ trong lòng hiểu rõ mà không cần phải nói ra. Khi Ôm Tiểu Huy đang làm tóc cho một thanh niên sành điệu, người đó có hỏi đến chuyện của Raven. Ôm Tiểu Huy tuy rằng một bụng cuồn cuộn sống, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải pha trò, đánh trống lảng. Lúc ăn trưa, mấy người trẻ tuổi mới có thời gian tụ lại bên nhau tám chuyện. Đã có thêm hồi đáp chưa? Raven đã đăng lên Weibo chính thức để thanh minh. Kết quả bị hơn 3.000 người mắng chửi rồi. Tiểu Ngải chìa màn hình điện thoại ra. Phốt này hơi bị căng nha. A Khải đã liệt kê rất nhiều bằng chứng, thậm chí còn có một đoạn ghi âm. Cho nên đây là tính kế từ lâu rồi đó. Thật là khủng khiếp. Cũng có rất nhiều người chỉ trích A Khải rắp tâm bất chính, cường điệu hóa mọi chuyện lên. Chuyện này chẳng ai chiếm được lợi cả. Một đồng nghiệp khác chế nhạo. Tại sao A Khải lại không được lợi? Trước kia có ai biết ổng là ai đâu. Giờ thì nổi như cồn rồi. Cũng đúng. Trước kia thật nhìn không ra A Khải là cái loại người này. Làm gì đó? Chị Lộ tức giận đi tới, nói, ăn cơm thì ăn cơm đi, nói chuyện nhiều như vậy không sợ cắn trúng lưỡi hả? Cả đám người trẻ tuổi thiếu hiểu biết, nông cạn, đi làm thuê còn không biết an phận, biến đi! Mọi người bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Ôm Tiểu Huy vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc đấm nhau bình thường trên mạng. Ít nhiều gì, cậu cũng là một người nổi tiếng nhỏ nhoi trên mạng, cũng từng bị bôi đen. Một khi cơn nóng qua đi thì sẽ không sao. Nhưng không ngờ sự việc này lại có ảnh hưởng nhiều hơn so với những gì mà cậu cùng những người khác tưởng tượng. Tin đồn này đầu tiên xuất hiện trên tiêu đề của các cổng thông tin lớn. Sau đó hai nhà truyền thông chính thống cũng đưa tin. Vì nó cũng liên quan đến drama của vài ngôi sao lớn, cho nên biến thành cả giới giải trí đều biết. Raven mấy ngày nay mai danh ẩn tích. Những người trong studio đều không tìm được ông ta. Lúc đầu xem thì ai cũng háo hức. Nhưng sau này thành viên của Tụ Tinh đều có chút cảm thấy bấp bênh. Một ngày nọ khi đi làm, Ôm Tiểu Huy nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quần. Cậu trực giác cảm thấy cuộc gọi này hẳn có liên quan đến chuyện kia. Quả nhiên, cuộc gọi vừa được kết nối, Thiệu Quần liền hỏi thẳng. Gần đây Tụ Tinh có bị ảnh hưởng gì không? Có, mọi người xem lúc đầu rất hóng náo nhiệt. Nhưng sau đó thấy mọi thứ dường như không ổn. Và bắt đầu khẩn trương rồi. Không cần căng thẳng, không liên quan gì tới các cậu đâu. Tụ tinh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngược lại, còn mở rộng độ nổi tiếng đó. Nhưng đây là một tác động tiêu cực đến tụ tinh mà. Đây là vấn đề cá nhân, không phải vấn đề của tụ tinh. Chỉ cần gạt bỏ cá nhân gây ảnh hưởng xấu là xong rồi. Ôm Tiểu Huy sửng sốt. Ý của anh là... Ừ, bên nhà đầu tư XX đưa ra giá thầu quá cao. Chúng tôi quyết định hợp tác với Lưu Tinh. Lưu Tinh? Lưu Tinh không muốn mở rộng mà. Sau khi ký hợp đồng, làm thế nào là việc của chúng tôi? Ôm Tiểu Huy nuốt nước bọt, trong lòng thầm chửi Giang Thương. Nói, vậy làm sao bây giờ? Trước khi vụ việc xảy ra, Raven đã cùng hai người kia ngã bài, muốn tách ra riêng. Nhưng chưa ai bàn bạc ổn thỏa, ba người còn đem cái tên tụ tinh này khởi kiện. Hiện tại xảy ra chuyện, thanh danh của Raven đã bị mất uy tín, không xứng đáng để đại diện cho tụ tinh, nên không thể thắng kiện. Hơn nữa hiện tại hắn đang sức đầu mẻ trán, có lẽ cũng không còn khí lực để đấu đá. Người phụ nữ hiểu nghiêng kia thì dễ dàng thu phục. Lưu Tinh vốn là lãnh đạo của tụ tinh, thương hiệu tụ tinh cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay ông ta. Nhưng bọn tôi mới là người nắm cổ phần trong tay. Ôm Tiểu Huy thầm nghĩ, cái này chẳng phải là đem người ta đuổi ra khỏi nhà sao? Vừa bảo toàn thanh danh của tụ tinh, lại có thể từ đó ép giá với Lưu Tinh. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Như chó nhà có tang, cậu không khỏi thấp giọng hỏi. Thiệu công tử, A Khải và Trần chuyện này, anh hẳn là biết chút gì đó. Thiệu Quần cười nói, chuyện này tôi biết chứ, nhưng không phải tôi làm. Là La Chí Cao làm đó. La Chí Cao cũng có một chân với A Khải, phần còn lại chắc không cần tôi phải nhiều lời đâu nhỉ. Ôm Tiểu Huy là cảm thấy lạnh gáy. Những người này sao lại độc ác như vậy chứ? Tuy rằng như thế là xứng đáng, nhưng ngoài mặt vừa xưng huynh gọi đệ, còn có quan hệ thể xác với nhau, vậy mà lại không chớp mắt, đâm sau lưng nhau. Đây phải gọi là thối nát đến mức nào? Cậu nhỏ giọng nói, là tổng vì sao lại làm như vậy? Không phải ông ta có quan hệ rất tốt với đầy bên sao? Chỉ hai chữ thôi, lợi ích. Ôm Tiểu Huy không có gì để nói. Cậu cảm thấy ghê tởm, cực kỳ ghê tởm. Bây giờ tôi muốn cậu làm giúp tôi chuyện thứ hai. Thiệu công tử, tôi... Sự tình đã rõ ràng như vậy, nếu cậu còn từ chối tôi thì cậu đúng là đồ ngu đó. Ôm Tiểu Huy thở dài. Anh nói đi. Đem tin Raven bị loại trừ khỏi tụ tinh, loan ra khắp studio đi. Làm đi, đây là sự thật, không phải bắt cậu tung tin đồn nhảm đâu. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Ôm Tiểu Huy rất không tốt. Như lời cậu nói tối qua, đây là thế giới của người lớn, phức tạp và ghê tởm, nhưng cậu không thể làm gì được. Bởi vì cậu phải học cách thức thời, mà thức thời chính là hiện tại phải ôm lấy đùi Thiệu Quân, bởi vì nếu không thì sẽ tiêu đời. Cậu cảm thấy chán nản. Cậu gọi cho La Duệ để càm ràm. La Duệ nghe xong, liền thốt lên. Thật kinh khủng! Giống như tớ thì tốt hơn. Tự mở một cửa hàng, không có quá nhiều thứ lộn xộn như vậy. Nếu tớ có một người ba giàu có như cậu, tớ đã mở tiệm riêng từ lâu rồi. Baby, đừng có chán nản mà. Dù sao, đối với cậu cũng không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ làm việc của mình tốt là được rồi. Ok, tôi biết rồi. Nhưng thật ra, cậu quả nhiên có võ thần bảo hộ. À không, phải nói là ôm thần bám vào người đó. Phắc, cậu chả nói được lời nào tốt đẹp cả. Nghĩ lại đi, Luca nè, Tuyết Lê nè. Biết. Hôm qua tớ có nói chuyện với Lạc Nghệ rồi. Nếu cậu không nói, tớ cũng không để ý đâu. Bây giờ Raven cũng đã xảy ra chuyện rồi. Cảnh cáo cậu đừng có mà gây chuyện với tớ, chọc vào tớ đi, nói không chừng xui xẻo tiếp theo chính là cậu đó. La Duệ cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Eo ơi, sợ quá cơ. Cái gì mà võ thần với ôn thần, Lạc Nghệ nói rất là văn chương đấy nhá, là thần bảo hộ tớ trong âm thầm. Tất nhiên, học bá thì phải nói thế rồi. Này, nói mới nhớ, trước đây cậu đâu có năng lực đặc biệt này đâu. Khi còn đi học, có rất nhiều tiện nhân xung quanh. Sao cậu không phát hào quang khiến cho bọn chúng xui xẻo đi? Đột nhiên hiện tại, có vẻ như chuyện này xảy ra sau khi gặp được Lạc Nghệ thì phải nhớ. Ôm Tiểu Huy thót tim, hình như là vậy đó. Wow, nói thế thì ra Lạc Nghệ là thần hộ mệnh của cậu ha? Đủ rồi đó thiếu nữ. La Duệ chỉ tùy ý nói đùa, nhưng ôm Tiểu Huy lúc này lại có chút thất thần. Là thật vậy chứ? Kể từ khi cậu gặp Lạc Nghệ, tất cả những người gây khó dễ với cậu đều gặp xui xẻo. Cậu không thông minh lắm, nhưng cũng không tính là ngốc. Ít ra, cậu có trực giác nhạy bén. Khi La Duệ vẫn còn đang nói nhảm ở đầu dây bên kia, cậu liền nhớ ra vài điều. Ví dụ, Lạc Nghệ lần đầu tiên tới studio đã hỏi Luca có phải là người bản địa không? Khi cậu bị chồng cũ của Tuyết Lê gây thương tích, cũng là Lạc Nghệ đến cứu cậu. Con cầm đi chứng minh thư, sau đó biểu cảm của Tuyết Lê thậm chí càng kỳ quái hơn. La Tổng thì khỏi phải nói, bị Lạc Nghệ dẫm đến gãy xương ngón tay. Từng chi tiết nhỏ nếu sâu chuỗi lại sẽ khiến người ta cảm thấy thật là vi diệu. Ôm Tiểu Huy vò đầu bứt tóc, không khỏi cười khổ bản thân như bị Conan bám vào người. Suy nghĩ quá nhiều, cậu cảm thấy La Duệ nói đúng, Lạc Nghệ là thần hộ mệnh của cậu. Sau khi gặp Lạc Nghệ, cuộc sống và sự nghiệp của cậu càng ngày càng suôn sẻ. Còn chuyên khắc tiện nhân, cậu vốn kính thần nể quỷ. Bây giờ cảm giác càng lúc càng sâu sắc, như thể giữa cậu và Lạc Nghệ có một mối vận mệnh nào đó, ràng buộc rất chặt chẽ. Hết chương 25. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.